phải nói ngay bây giờ. Cơ hội ngộ đạo trong chớp mắt, nếu bỏ lỡ thời cơ tương lai muốn gặp phải rất khó khăn. Ngươi nên biết tu vi của ta đã đến đỉnh. Muốn đột phá một bước nhỏ khó như lên trời. Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Nữ ma ấm chặt vai Phong Phi Vân, năm ngón tay bấu vào da thịt, mắt nhìn hắn chằm chằm. Nữ ma cảm thấy nàng và Phong Phi Vân rất có duyên. Nếu không tại sao lúc trước ngộ ước năm mà không đột phá. Đi chung với Phong Phi Vân là nàng liên tục đột phá. Nữ ma cho rằng Phong Phi Vân đã giúp nàng ngộ ra luân hồi đạo thì cũng có thể trợ giúp nàng ngộ tử kiếp lộ. Tu luyện 3.000 diệt thế đạo đến đại viên mãn là có thể trở thành diệt thế đại thánh. Hiện giờ nữ ma lính ngộ 2.998 loại. Nếu lính ngộ thêm tử kiếp lộ thì nàng cách đại thánh có một bước. Nữ ma quyết tâm vượt qua nó, tuyệt đối không thể buông tay. Đám thánh linh vực ngoại vốn bị thần uy cái thế của Phong Phi Vân hù sợ. Cảm thấy hắn là vương giả trong thánh linh. Không dám đánh với hắn. Nhưng nữ ma đột nhiên xuống tay ức chế lực lượng Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại cảm thấy có cơ hội giết thánh vương. Thế là cả đám dục dịch. Phổ Thuận Đại Đế hét lên. Hợp sức giết thánh vương. Phổ Thuận Đại Đế cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Nếu giết một thánh vương thì có cơ hội lớn công thành danh toại. Sau khi giết thánh vương có thể dùng máu thánh cốt lính ngộ ra đạo thánh vương. Không chừng tu vi sẽ càng tiến bộ. Đám thánh linh vực ngoại ùa lên, máu nóng sục sôi, thánh uy dao động cực kỳ mãnh liệt. Được rồi, ta hứa truyền kiếp diệt vạn đạo pháp cho nữ ma đại nhân. Phong Phi Vân không muốn lưỡng bịa câu thương với nữ ma vào lúc này để thánh linh vực ngoại nhặt của hơi. Phong Phi Vân thầm quyết định không thể đi gần nữ ma nữa. Khi nữ ma phục hồi tu vi hoàn toàn hay lính ngộ đạo đại thánh thì nàng sẽ cảm thấy duyên phận với hắn đến đây là hết. Duy phận hết cũng là lúc nữ ma giết Phong Phi Vân. Đối với người có chấp niệm diệt thế sẽ không nương tay với bất cứ ai. Phong Phi Vân hít sâu kiềm chặt bả vai nữ ma. Con ngươi nhìn thẳng mắt nữ ma. Mặt hai người gần như sát, rèm mi chạm nhau. Tuy nữ ma vừa dữ vừa lạnh băng nhưng nàng rất đẹp. Mắt nữ ma có tia dịu dàng, sáng lấp lánh, rất đẹp. Phong Phi Vân cắn đầu lưới, đã lúc nào rồi hắn còn rảnh mơ mộng nữ ma đầu. Phong Phi Vân vội ổn định tinh thần. Mắt Phong Phi Vân bẩn một luồng thần niệm tiến vào con ngươi của nữ ma. Diệt thế đạo truyền vào linh đài não nàng. Hóa thành cổ văn bí ẩn. Diễn hóa thành thiên địa đại đạo. Thời gian như đứng lặng, ầm. Người nữ ma phát ra khí chết chóc cuốn trời quét đất, ngân hà đảo ngược, hất Phong Phi Vân văng ra. Phong Phi Vân đáp xuống bên cạnh mặt Giao Giao, nhìn nữ ma tóc dài tung bay, ma khí đằng đằng, tử khí hùng hồn. Lòng Phong Phi Vân sinh ra cảm giác không may. Phong Phi Vân kéo tay mặt Giao Giao trầm giọng nói, mau lùi. Phong Phi Vân, mặt Giao Giao trốn vào trời sao, bay đến ngôi sao xa xôi. Ầm, dao động hỗn loạn bộc phát từ người nữ ma thiên địa quanh thành cổ trời sao thứ nhất lắc lư. Vô số tinh cầu lớn tan vỡ, dung nham đỏ thấm đổ ập xuống. Những thánh linh vực ngoại sợ hết hồn, không ngờ nữ ma đầu đáng sợ hơn cả Phong Phi Vân. Thánh linh vực ngoại chạy tứ tán trốn vào hư không, trốn vào thời gian, trốn vào trời sao. Nhưng sát khí trên người nữ ma đậm đặc, muốn phá hủy tất cả, sinh linh nào cũng phải chết. Phập phập, bốn thánh linh vực ngoại bỏ chạy bị nữ ma vỗ trường đè chết, thánh hồn bị bóp nát. Bị nàng hấp thu. Nữ ma không chỉ giết thánh càng đang ngộ đao. Nữ ma trong trạng thái nửa tu luyện nửa chiến đấu. Ngộ đạo trong sát thánh, sát thánh trong ngộ đạo. Chương 1974. Nữ ma tức giận. 1. Nếu Phong Phi Vân, Mặt Giao Giao cũng có mặt sẽ bị nữ ma công kích, khó đoán sống chết. Mặt Giao Giao nói, trời, rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao mạnh như vậy? Bên ngoài trời sao xa xôi, trên một tỉnh cầu vắng lặng. Sâu trong ngọn núi giấu một hòn đá nhỏ cỡ ngón tay. Trong hòn đá giấu một hạt cát. Trong hạt cát giấu một thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân, Mặt Giao Giao đứng trên thanh đồng cổ thuyền. Hai người né tránh ẩn núp nữ ma, sợ bị nàng phát hiện vô số. Phong Phi Vân trả lời,

chém hắn, cướp bàn man phủ, đây là chân binh đại thánh. Phong Phi Vân nhìn nam nhân áo trắng cưới mây bay đến, biết ngay thân phận của gã. Phong Phi Vân lạnh lùng cười. Phạt Tiếp giáo chủ của Phản Diệt giáo, đẳng cấp giáo chủ có khác, rất dứt khoát. Ngươi nghĩ Phong Phi Vân ta là loại người muốn giết thì giết sao? Phản Diệt giáo có 4 giáo chủ: Thiên, Côn, Địa, Phạt. Phạt Kiếp giáo chủ xíp chót. Giọng Phạt Kiếp giáo chủ hùng hồn nói: Bản giáo chủ biết tu vi của ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn Thủ Hoàng Tuyết Anh sao? Tu vi của bọn họ lợi hại biết bao, nhưng cuối cùng chết vào tay giáo hoàng của chúng ta. Phong Phi Vân nói: Vậy hết cách, chiến đi. Đối sai tiểu bối bình thường không cần giáo chủ ra tay, để Hồng Sơn ta chém hắn. Một nam nhân chắc khỏe như tháp sắt bay ra, cao hơn 10 thước, cánh tay như bánh xe gió. Hồng Sơn là một tòa thần sơn thành đạo. Trong vô cực hỗn nguyên đại thế giới có một thần sơn viễn cổ tên là Hồng Nhạc Sơn Xuyên, nơi thánh linh ngủ say. Vô số thánh giả lúc tuổi già sẽ đến chỗ đó chôn mình. Sau này thần sơn hấp thu nhiều tinh khí của các thánh giả đã thông linh hóa đạo, biến thành hình người. Sức chiến đấu rất đáng sợ. Tu vi của Hồng Sơn đến đại chân thánh cảnh, nhưng bởi vì thể chất đặc biệt, sức mạnh có thể đấu với vô lượng chân thánh cảnh, là tồn tại nổi tiếng như cồn trong vô cực hỗn nguyên đại thế giới. Như Dược Thị Tôn Hoàng nổi tiếng ở Tây Ngưu Hạ Châu. Hồng Sơn biến thân thành dãy núi nguy nga, trong núi đầy đốm sáng, mỗi đốm sáng là một bộ xương thánh linh. Trong dãy núi có bàn tay to đè xuống đánh vào đầu Phong Phi Vân. Càn khôn hỗn nguyên trường ấm thiên địa. Phong Phi Vân nghênh đón. Phật quang rực rỡ bắn ra. Năm ngón tay rực rỡ sắc vàng bao bọc nguyên dãy núi. Đánh bay dãy núi đi. Luyện cho ta. Phong Phi Vân đánh ra một tam vị chân hỏa lô. Thần lô biến to cỡ ngôi sao đốt cháy thần hỏa. Thu Hồng Sơn vào thần lô. Hồng Sơn là tu vi đại chân thánh cảnh. Năng lực mạnh hơn đám nhạc tước linh. Kim thạch thánh tôn nhiều. Sắp toát khỏi chân áp. Ầm. Tam vị chân hỏa lô không theo Phong Phi Vân điều khiển va đụng dưới trời sao, không biết đụng vỡ bao nhiêu ngôi sao. Phạt Kiếp giáo chủ cũng công kích Phong Phi Vân. Ngón tay lấp lánh hơn. U. I. E. Nơ. Quy. U. A. Nơ. Gơ. Kích phát kiếp lực. Điều động lực lượng trời phạt bí ẩn trong trời sao công kích Phong Phi Vân. Vô số ánh sao bị Phạt Kiếp giáo chủ rút đi tụ vào đầu ngón tay như biến thành muôn vàn tia điện. Phong Phi Vân cũng chỉ tay lên trời, ánh mắt nghiêm túc nói: Thiên kiếp. Tinh vực sinh ra vô số lôi điện thuộc về lực lượng thiên kiếp. Muôn vàn thiên kiếp sinh ra, tia điện ngưng tụ thần tướng thiên kiếp mặc chiến giáp, tay cầm chiến binh phát ra tiếng hú dài. Khắp nơi là thần tướng thiên kiếp. Bóng tia điện như thiên quân vạn mã binh đến dưới thành, muốn san bằng nguyên thành cổ trời sao thứ hai. Phập phập. Đây là lực lượng của kiếp diệt vạn đạo pháp. Phong Phi Vân mới điều động một kích lực lượng thiên kiếp, đã có 23 thánh linh bị thiên kiếp đánh mất sức chiến đấu, nằm bẹp dưới đất, toàn thân cháy đen. Tia điện chạy dọc. Có 3 minh nhật thánh cảnh ngụy thánh bị lực lượng thiên kiếp sáng thành cho bụi. Hàng trăm thánh linh bị lực lượng thiên kiếp tổn thương người bốc tia điện. Quá khủng khiếp. Phong Phi Vân đứng giữa thành cổ trời sao thứ hai, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén. Phong Phi Vân điều động lực lượng thiên kiếp đánh bay hàng trăm thánh linh vực ngoại, khiến 3 thánh linh thân chết đạo tiêu. Lực lượng này dữ dội cỡ nào? Vô Đạo lên tiếng. Lực lượng đẳng cấp thánh vương. Ánh mắt Phạt Kiếp giáo chủ chứa kinh hoàng. Mới rồi Phong Phi Vân điều động thiên kiếp thật sự cao minh hơn thiên phạt của Phạt Kiếp giáo chủ vô số lần. Thiên kiếp là kiếp thiên địa, sử dụng lực lượng thiên địa. Thiên phạt của Phạt Kiếp giáo chủ là dùng sức mạnh bản thân. Giữa hai bên không thể so sánh. Đương nhiên vừa rồi Phong Phi Vân dốc sức thúc giục kiếp diệt vạn đạo pháp. Điều động tất cả kiếp lực trời sao cho mình dùng. Thánh lực tiêu hao gần một nửa. Phong Phi Vân đã hiểu tại sao Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ chết trận. Hai Thánh Tổ bị ngàn Thánh Linh bao vây, tuần hoàn công kích, cuối cùng hao hết Thánh lực, bị Vẫn Thánh tiến chấn chết. Phong Phi Vân sẽ không nối gót theo Thủ Hoàng Thánh Tổ, Tuyết Anh Thánh Tổ. Phong Phi Vân vừa phục hồi thánh lực vừa tìm cách đột phá vòng vây. Ầm, Phong Phi Vân đập tam vị chân hỏa lô nhốt Hồng Sơn xuống, thần lô biến nhỏ. Hai tay Phong Phi Vân kẹp tam vị chân hỏa lô, hoàn toàn ức chế. Thu, Phong Phi Vân lại lấy tam vị chân hỏa lô khác ra. Thu hết 23 thánh linh vực ngoại bị thiên kiếp tổn hại nặng vào một tam vị chân hỏa lô. Ngươi dám, Phạt Kiếp giáo chủ lại công kích. Gã không đánh ra lực lượng thiên phạt mà triệu hoán cổ thánh khí như trăng khuyết cắt cổ Phong Phi Vân. Muốn chết. Tay Phong Phi Vân nâng tam vị chân hỏa lô, một tay cầm bàn man phủ búa chém qua. Bùm. Cổ thánh khí trong tay Phạt Kiếp giáo chủ bị bàn man phủ chém nứt một lỗ hồng, tràn ra vô số thánh linh tinh khí. Phạt Kiếp giáo chủ không dám tin vào mắt mình. Cái gì? Thánh linh dụng cụ không ngăn cản được. Phạt Kiếp giáo chủ nhìn kim câu răng cưa bị chém nứt, đây là thánh linh dụng cụ làm bằng tài liệu thánh tính. Đại thánh tế luyện ra thần binh, bên trong ẩn dục đạo đại thánh, trong thiên hạ có cái gì ngăn lại đạo đại thánh được. Phong Phi Vân bay lên cao. Phật đài 72 phẩm ngưng tụ dưới chân. Lực lượng luân hồi chi ấm. Lực lượng thời không tụ tập. Tốc độ của Phong Phi Vân tăng nhanh gấp mấy lần, chân đạp ngực Phạt Kiếp giáo chủ đè xuống. Phong Phi Vân giáng một búa, ầm, Phạt Kiếp giáo chủ vội giơ kim câu răng cưa ra. Thánh linh dụng cụ bị bàn man phủ bạo lực công kích đánh nát, vỡ thành nhiều mảnh vàng. Phạt Kiếp giáo chủ đau lòng nhỏ máu nhưng biết đang phút sống còn. Hai tay vỗ mặt đất hất chân Phong Phi Vân ra, nhanh chóng thụt lùi. Muốn trốn đâu dễ vậy. Phong Phi Vân vác bàn man phủ đuổi theo, mắt chứa sát khí, tóc dài bay ngược lên. Hai thánh giả tiểu chân thánh cảnh tiến lên cản đường Phong Phi Vân. Bọn họ tự đánh ra cái thí thần thuật ngưng tụ thiên hà màu trắng, ma kiếm màu đen chém xuống Phong Phi Vân. Chương 1978. Hai bên cùng thua. Một cút đi. Phong Phi Vân chém ngang, ánh sáng búa sắc bén đánh nát thiên hà trắng, ma kiếm đen. Hai thánh giả tiểu chân thánh cảnh tràn ngập kinh hoàng, vội thụt lùi. Đã muộn. Phong Phi Vân giơ bàn man phủ chém một tiểu chân thánh cảnh thành hai khúc, thân thánh bay hai hướng, thánh cốt bị đập nát. Giết! Phong Phi Vân thu về tam vị chân hỏa lô, hai tay giơ búa chém tiểu chân thánh cảnh khác. Phong Phi Vân giẫm nát người tiểu chân thánh cảnh, đạp ra dấu chân đỏ máu truy sát Phạt Kiếp giáo chủ. Nhiều người thấy Phong Phi Vân đã giết đến đỏ mắt, chiến phát cuồng. Nếu là bình thường thì thánh linh cũng không dám trêu vào Phong Phi Vân, nhưng bây giờ không được. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Phong Phi Vân giết Phạt Kiếp giáo chủ. Đây là đả kích trầm trọng cho khí thế của tu sĩ vực ngoại. Một thánh giả mặc trường bào trắng đen lên tiếng. Hôm nay Phong Phi Vân đã rất nổi tiếng, nếu để hắn giết Phạt Kiếp giáo chủ thì sao được. Mọi người cùng nhau giết Phong Phi Vân đi. Thánh linh vừa dứt lời cổ đã bay đi, bị bàn man phủ chém đứt. Cột máu phun lên cao ba trượng. Phong Phi Vân đấm máu đi ra, tay cầm cây búa đấm máu. Phong Phi Vân đá bay thánh giả mặc trường bào trắng đen ra xa như đá con lợn. Phạt Kiếp giáo chủ bị biểu tình hung dữ của Phong Phi Vân hù sợ. Phong Phi Vân, ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Ta là vô lượng chân thánh, hầu như bất tử. Trừ phi tổ thánh mới giết được ta. Đã lâu Phạt Kiếp giáo chủ không thấy sợ hãi thế này. Vậy sao? Để ta thử xem. Trường bào nhỏ máu thánh, hai tay Phong Phi Vân cầm bàn man phủ đại sát tứ phương. Thánh giả nào dám chắn đường Phong Phi Vân là sẽ bị hắn chém bay. Hắn rất giống án giả sát thần. Thánh thai trong người Phong Phi Vân điên cuồng vận chuyển, 999 tinh hệ đốt cháy trong người. Không ai địch nổi một chiêu của Phong Phi Vân, đều bị hắn chém bay. Ầm, Phong Phi Vân vọt lên, hai tay cầm búa, thế sấm sét. Bàn man phủ chặt nửa sọ não Phạt Kiếp giáo chủ, hộp sọ bay ra. Phạt Kiếp giáo chủ nhìn đau vớ ngực Phong Phi Vân. Nhưng Phong Phi Vân quét búa, nửa người Phạt Kiếp giáo chủ bay ra ngoài, chỉ còn hai chân đứng dưới đất, máu tuôn như suối. Chỉ hai búa. Một búa chém nửa sọ Phạt Kiếp giáo chủ, một búa chặt đứt đôi chân gã. Không giống thánh linh tranh hùng mà càng như Phong Phi Vân đang cắt đậu hủ. Bùm bùm bùm bùm bùm. Phạt Kiếp giáo chủ dù gì là vạn cổ chí tôn, không dễ bị giết. hai chân đẫm máu dưới sơ. Sơ. Quy. Quy. Sơ. À. Tị. Biến thành hai cây thánh trụ. Mọc ra đôi tay. Có mắt thánh bay quanh hai chân máu. Ầm. Hai cột thánh công kích không đánh vào người Phong Phi Vân mà trúc tường thành cổ trời sao thứ hai. Tường thành cổ trời sao thứ hai làm bằng cẩu ngọc, có người bảo là xương thánh linh bày trận pháp thánh giai, rất khó sụp. Hai cột thánh công kích tường thành, làm thành cổ trời sao thứ hai rung bần bật. Một thánh linh vực ngoại lắc đầu, nói: tu vi của Phạm Kiếp giáo chủ đến vô lượng chân thánh cảnh, máu thánh liên miên không dứt, sức sống dài lâu. Dù tổ thánh ra tay chưa chắc giết được thánh giả vô lượng chân thánh cảnh. Có lẽ Phong Phi Vân mạnh hơn Phạt Kiếp giáo chủ, nhưng hắn tuyệt đối không thể giết Phạt Kiếp giáo chủ. Các thánh linh vực ngoại không dám đến gần Phong Phi Vân. Trừ thánh linh vô lượng chân thánh cảnh ra, ai mà tới gần sẽ bị hắn cho nhát búa đầu mình tứ chi chia liệt. Dù không chết cũng bị thương căn nguyên thánh thai. Nhiều thánh linh vực ngoại đặc biệt danh hung thần Di Châu hỗn nguyên đại thế giới cho Phong Phi Vân, ngang hàng với đám người Bạch Hổ đại đế, Phượng Hoàng yêu hậu. Tuổi còn trẻ đã bước vào cảnh giới thế này, tương lai tiểu tử này sẽ càng mạnh, trở thành kẻ thù lớn của bảy giới chúng ta. Ngươi cảm thấy Phong Phi Vân có thể đi ra thành cổ trời sao thứ hai sao? Các ngươi không thấy chiến thuật của Phạt Kiếp giáo chủ? Phạt Kiếp giáo chủ đang cố ý tiêu hao thánh lực của Phong Phi Vân. Nhìn như Phong Phi Vân mạnh hơn Phạt Kiếp giáo chủ, đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thật ra y rơi vào bẫy của Phạt Kiếp giáo chủ. Chờ hắn hao gần hết thánh lực sẽ là giờ chết của Phong Phi Vân. Gừng càng già càng cay, Phong Phi Vân còn quá trẻ. Ầm, Phong Phi Vân chém xuống đất. Thần thạch các thánh bày từ thời kỳ viễn cổ bị chấn vỡ nhiều mảnh, để lại vết búa to ghê người. Mấy chục kiến trúc cổ ta vỡ. Đám thánh linh vực ngoại hoảng sợ nín thinh, lại thụt lùi. Thần phủ chấn hồn. Phong Phi Vân huê búa đập vào ngực Phạt Kiếp giáo chủ. S U I E N T H A U. Qua lồng ngực, sức mạnh đại thánh hùng hồn xông vào bàn man phủ, mênh mông mà bá đạo. Như đại thánh trọng sinh chấn áp chặt chẽ linh hồn Phạt Kiếp giáo chủ. Phạt Kiếp giáo chủ biến sắc mặt, cảm giác cơ thể không thuộc về mình, linh hồn bị cắt, không thể nhúc nhích một ngón tay. Mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói: ngươi nghĩ bằng vào tu vi đẳng cấp vô lượng chân thánh có thể tiêu hao thánh lực của ta? Ngươi nghĩ ta không thể chém chết ngươi? Ta không chém ngươi, ta muốn ngươi làm nô bộc của ta. Phạt Kiếp giáo chủ nghiến răng nói: ngươi nằm mơ. Phong Phi Vân lấy một tam vị chân hỏa lô ra úp xuống, thu Phạt Kiếp giáo chủ vào lô thần, trấn áp trên thanh đồng cổ thuyền. Sau khi trấn áp Phạt Kiếp giáo chủ, hiệu quả uy hiếp hoàn thành. Phong Phi Vân không đại khai sát giới mà bay lên cao, định thông qua thiên su thần cơ chạy đến tỏa thành cổ trời sao tiếp theo. Phong Phi Vân đại khái sát giới tại thành cổ trời sao thứ hai không chỉ vì ham gia oai một lúc. Phong Phi Vân muốn góp sức mỏng manh thị uy với tu sĩ vực ngoại, cho bọn họ biết Di Châu hỗn nguyên đại thế giới không phải nơi để tu sĩ vực ngoại thịt cát. Vẫn có người khiến bọn họ đổ máu. Hơn nữa giáo hoàng phản diệt giáo giết thủ hoàng thánh tổ, Tuyết Anh thánh tổ. Bây giờ Phong Phi Vân trấn áp một giáo chủ của phản diệt giáo, xem như cách không khiêu chiến với phản diệt giáo hoàng. Ầm, Phong Phi Vân suýt chút đã lao vào thiên su thần cơ, nhưng một khối thiên thạch xoay tròn giáng xuống trường ấm đen to lớn chặt đứt đường đi của hắn. Phong Phi Vân bị đánh té xuống đất. Phong Phi Vân lại rơi xuống thành cổ trời sao thứ hai. Đám thánh linh vực ngoài xuống lại, các khí thánh linh lao ra phong tỏa đường lui của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngước nhìn trời. Vô đạo, vô đạo khoác áo đen dày thu tay về. Vô đạo đứng trên thiên thạch xoay tròn, người như đoàn khói đen. Vô đạo nói: Phong Phi Vân, ta không bao giờ ngờ rằng tu vi của ngươi mạnh đến mức trấn áp được Phạt Kiếp giáo chủ. Không uổng là con của cố nhân, tư chất của ngươi hơn hẳn phụ thân mình. Vô đạo và phụ thân của Phong Phi Vân từng là bằng hữu tốt nhất. Nhưng kiếp trước phụ thân của Phong Phi Vân chết vào tay vô đạo, nếu không chưa biết chừng hắn sẽ gọi Vô Đạo một tiếng thúc phụ. Phong Phi Vân đứng trong vòng vây các thánh, vô số trận pháp thánh linh đã dâng lên. Phong Phi Vân mặt không đổi sắc nói, cố nhân, bằng vào ngươi cũng xứng là cố nhân của phụ thân ta sao? Muốn chiến hãy chiến đi, lần trước nhờ sức hai vị tiền bối thủ Hoàng Tuyết Anh đánh bại ngươi chắc ngươi không hụt. Lần này chúng ta hãy chiến đấu công bình thế nào? Chương 1979. Hai bên cùng thua. 2. Phong Phi Vân nói câu này là có mục đích riêng. Nếu là chiến đấu công bình thì những thánh linh khác không thể tấn công, có lợi cho Phong Phi Vân hơn. Các thánh vây công thì Phong Phi Vân không nắm chắc có bao nhiêu cơ hội chạy thoát. Phong Phi Vân vận dụng trò vặt không lừa được các thánh giả, nhưng quan trọng nhất là xem Vô Đạo nói sao. Vô Đạo nhìn Phong Phi Vân thật lâu, lạnh nhạt nói, theo đạo lý thì ngươi không có tư cách khiêu chiến với ta, về tình thế thì ta càng không cần đồng ý khiêu chiến của ngươi. Nhưng ta và phụ thân ngươi từng chơi một ván tàn cục, hay ngươi chơi tiếp theo hắn đi. Phong Phi Vân biết Vô Đạo đã gián tiếp đồng ý khiêu chiến. Tàn cục ở đâu? Vô Đạo chỉ trời sao? Chỗ đó, ngôi sao thiên địa nhanh chóng di chuyển xếp thành ván cờ trời sao to lớn. Trời sao là bàn cờ, ngôi sao là quân cờ. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm trời sao, sơ sẩy một cách là sẽ thành tro bụi. Vô Đạo bay đến một bên trời sao, chân đạp các ngôi sao. Vô Đạo như vị trí giả nói, khi ấy ta và phụ thân của ngươi chơi cờ, đến khúc này thì phụ thân ngươi đi quá khứ. Hiện tại tử ngươi hoàn thành ván cờ thay hắn đi, ta đã bày cờ tuyệt sát do ngươi chơi. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên sao chổi bay nhanh, nhìn ván cờ mênh mông trước mặt. Trong ván cờ có ngàn vạn ngôi sao, xếp ra hàng vạn tiểu cục tranh giết. Trong tiểu cục hình thành một số đại cục từng khâu nối nhau. Di chuyển một ngôi sao rất có thể dẫn đến tan vỡ rầm rộ, bản thân mình chết trong ván cờ. Nguy rồi, đây là tử cục. Phong Phi Vân cúi đầu nhìn xuống, thấy bên dưới chiếm một lỗ đen to dài mấy chục vạn ước dặm. Giờ Phong Phi Vân mới phát hiện từ đầu đến cuối hắn bay trên lỗ đen chưa từng ra khỏi phạm vi lỗ đen. Vô Đạo nói đúng vậy, đây là tử cục, ngươi đi quân nào cũng sẽ dẫn đến lỗ đen cắn nuốt, cuối cùng chết uổng. Ngày xưa phụ thân của ngươi không giải được ván cờ này, suy nghĩ 10 năm không đặt quân cờ, cuối cùng thành tàn cục. Không, thật ra phụ thân của ngươi đã thua. Lỗ đen là gì? Lỗ đen không phải cái lỗ trong vũ trụ mà do hành tinh lớn diễn biến ra. Vật thể gì trong vũ trụ cũng có sức hút, chất lượng càng lớn thì sức hút càng lớn. Ngôi sao chất lượng lớn sẽ hút ngôi sao chất lượng nhỏ va chạm vào người mình, hợp thành một. Lỗ đen là ngôi sao lớn, cái gì đến gần lỗ đen sẽ bị nó hút vào. Hành tinh, đốm nhỏ, tia sáng đều bị lỗ đen hút. Cho nên thứ lơ lửng bên dưới Phong Phi Vân không phải lỗ đen mà là tinh cầu đại lục khổng lồ. Nhưng ánh sáng quanh tinh cầu đại lục bị hút đi, vì vậy chỉ thấy đen thui như cái lỗ trống trơn. Bởi vì lỗ đen có lực hút rất mạnh, thánh linh cũng sẽ bị hút vào tinh cầu to chính giữa lỗ đen, như bị nam châm dính chặt, bị giam cầm suốt đời không ra được. Phong Phi Vân nhíu mày nói, đụng vào quân cờ nào cũng sẽ dẫn đến lỗ đen, sẽ bị lực lượng lỗ đen cắn nuốt. Tàn cục này đúng là ván cờ chết. Vô Đạo đứng ở chỗ khác trong trời sao, thanh âm già nua cười nói, phụ thân của ngươi quá yếu đuối, không dám đặt cờ. Chẳng lẽ ngươi cũng hèn như vậy? Thua là chuyện đương nhiên, thua không nổi sao? Lỗ đen như cái miệng mãnh thú há to bên dưới chân Phong Phi Vân, tùy thời nuốt hắn không chừa một mẩu xương. Mắt Phong Phi Vân đột nhiên sáng lên, nhíu mày trầm giọng nói, ngươi sai rồi, phụ thân của ta không thua. Trên đời có một loại cờ gọi là hai bên cùng thua. Vô Đạo dừng bước cách trời sao nhìn Phong Phi Vân. Vô Đạo hỏi, ý ngươi nói bàn cờ này có thể thế hòa? Hai con phượng hoàng lửa bay trong mắt Phong Phi Vân. Ánh mắt hắn dứt khoát, chậm rãi vươn ra một ngón tay chỉ vào một điểm trong bàn cờ trời sao. Phong Phi Vân nói, đúng, hai bên cùng thua cờ hoa. Nơi Phong Phi Vân chỉ là một quân cờ đặc biệt trên bàn cờ, cờ an. Vô Đạo con ngươi co rút, cờ ẩn trùng động. Vô Đạo suy nghĩ lý do Phong Phi Vân sử dụng quân cờ này. Trùng động là cờ ẩn trên bàn cờ sao, người chơi cờ chưa chắc thấy. Trùng động vốn không có sức sát thương, không thể xoay chuyển càn khôn, thuộc về cờ nhàn, vô tình tăng biến số cho ván cờ. Nhưng Phong Phi Vân đặt trùng động vào vị trí chủ cung của đối phương. Vô Đạo đứng ở hướng khác trong trời sao, lỗ đen không thể nuốt lão. Nhưng vì Phong Phi Vân đặt lỗ đen ngay trên đầu Vô Đạo, lão bị trùng động đưa đến trước mặt Phong Phi Vân. Ầm, quân cờ động, lỗ đen điên cuồng vận chuyển. Lỗ đen bên dưới hút hai người vào trong kéo Vô Đạo, Phong Phi Vân vào hắc ám vô biên, biến mất khỏi vũ trụ. Hai bên cùng thua, cờ hòa. Đây là nước cờ không ai dự đoán được. Nếu so sánh lỗ đen là sát chiêu trung cực trên ván cờ thì tác ốc là quân cờ chẳng có chút sức sát thương. Nhưng Phong Phi Vân dùng chiêu cờ nhàn này thay trời đổi đất, liều đồng quy vô tận với Vô Đạo. Phong Phi Vân đặt một ván cờ hòa. Phong Phi Vân cảm giác cơ thể nhanh chóng rớt xuống, bị lực lượng khổng lồ kéo xuống. Bốn phía tối đen và lạnh lẽo, không thấy gì hết. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như lúc Phong Phi Vân và Ô Sào Thánh Tôn rơi xuống địa ngục. Ầm, không biết rơi trong hắc ám bao lâu, Phong Phi Vân cảm giác va chạm mặt đất. Mặt đất cứng rắn đáng sợ, như bằng sắt thép. Đụng nội tạng bay ra khỏi người Phong Phi Vân. Thân thể dính chặt vào mặt đất, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng khó. Thế giới xung quanh vẫn tối đen, không thấy gì, không nghe được thanh âm gì, không có làn gió. Ầm, Vô Đạo cũng đập xuống, người dán sát mặt đất, không thể nhúc nhích. Nếu trong lỗ đen có ánh sáng, nhìn từ xa sẽ thấy một tinh cầu lớn hơn tinh cầu bình thường gấp mấy trăm vạn lần lơ lửng trong hắc ám. Thân thể Phong Phi Vân, Vô Đạo bị tinh cầu lớn hút chặt vào bề mặt như hai hạt mè trên miếng bánh nướng. Nếu là tu sĩ khác chắc chắn bị lực lượng tinh cầu to đánh nát cơ thể thành bột phấn. Nhưng Phong Phi Vân, Vô Đạo là thể thánh linh, cơ thể sắp thành thánh. Lực lượng lỗ đen có thể giam cầm bọn họ nhưng không giết được hai người. Vô Đạo bị giam cầm nhưng mặt lão lại cười, phát ra thánh niệm. Ha ha ha ha ha ha. Thì ra có thể đặt cờ như vậy. Thì ra có thể hòa cờ. Thì ra ta không thua. Ta không thua. Ha ha ha ha ha ha. Phong Phi Vân phát ra thánh niệm hỏi. Ý ngươi là sao? Thánh niệm Vô Đạo nói. Thật ra ta thay đổi vị trí hai người chơi cờ. Nơi ngươi đứng là vị trí của ta, còn ta đứng ở vị trí của phụ thân ngươi. Cho nên trong tàn cuộc đó người rơi vào tử cuộc là ta, không phải phụ thân của ngươi. Ta suy tư 10 năm nhưng không nghĩ ra cách phá cục, không ngờ nhãi danh nhà ngươi liều ván cờ hòa. Phá phá phá phá phá phá. Lòng rất sung sướng. Phong Phi Vân không vui nổi. Ngươi thật âm hiểm, nếu biết người rơi vào tử cuộc là ngươi thì ta tuyệt đối không chơi ván cờ đồng quy vô tận. Chương 1980. Thân thể thành thánh. Ai đều hy vọng phụ thân của mình là không gì không làm được. Vô địch thiên hạ. Như cây to chọc trời không bao giờ ngã xuống. Trong lòng Phong Phi Vân cũng có suy nghĩ này. Hắn không hy vọng phụ thân bị người ta đánh bại. Dù liều hai bên cùng chết cũng quyết giành lại vinh diệu cho phụ thân. Vô Đạo lợi dụng điểm này khiến Phong Phi Vân giải ván cờ phải chết giúp lão. Vô Đạo cười nói. Dù gì sắp chết, cát bụi về với cát bụi. Trước khi chết giải quyết xong một nguyện vọng coi như là chuyện vui, sinh mệnh càng sung sướng. Phong Phi Vân phải khâm phục Vô Đạo, dù là trước mặt kẻ địch hay cái chết thì lão vẫn bình tĩnh cười nói ung dung. Đây là chuyện đa số thánh linh không làm được, bao gồm Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không cười nổi, hắn ngưng tụ khí thánh linh muốn phá lỗ đen ức chế. Nhưng Phong Phi Vân dốc hết sức mạnh ra chỉ nâng được một cánh tay, mỗi ngón tay nặng cỡ ước cân. Phong Phi Vân vừa nhấc tay lên đã rơi xuống, đập mạnh xuống mặt đất, xương cốt kêu răng rắc. Vô dụng, đây là lực lượng lỗ đen, sức hút lỗ đen này rất đáng sợ. Đừng nói chạy đi, dù muốn đứng dậy cũng khó như lên trời. Vô Đạo đã nhìn thấu, lão nằm dưới đất, vải đen che người. Đương nhiên nếu ngươi đứng dậy được chứng minh tu vi của ngươi đã bước ra một bước dài. Đại biểu thân thể của ngươi thành thánh. Thân thể vạn cổ bất hủ.